Mị tình bà yêu, yêu thượng tàn nhẫn nữ phụ. Chương 14, Lý Nghiên, 1. Góc truyện audio.com. Sau khi xuống xe, Hạ Uyển đi theo ký ức kiếp trước, đi tới cổng lớn học viện Thánh Louis, nhìn cánh cổng to lớn tràn đầy dấu tích cổ xưa, thật nhiều hình ảnh hiện về. Kiếp trước, cô mang theo hy vọng cùng kỳ vọng đi đến học viện. Cuối cùng lại là tràn ngập khuất nhục rời đi. Mà hiện tại, cô lại một lần, bước vào nơi này, Hạ Uyển đem hai tay gắt gao nắm thành quyền đầu. Cả người hơi hơi run rẩy, cười nói, thật hưng phấn nha, lại bước vào nơi này lần nữa. Báo danh, lão sư phụ trách báo danh nói. Bạn học, mời em điền đầy đủ thông tin vào bảng này. Vâng, cảm ơn lão sư nhắc nhở. Báo danh xong, tại phòng báo danh biết thông tin ở ký túc xá. Cô cũng không ở trong này lâu, liền đi về hướng ký túc xá. Quả nhiên, y như kiếp trước, nói không chừng bạn cùng phòng vẫn là Lý Nghiên đâu. Hạ Uyển sơ sơ cằm. Kỳ thật, hiện tại thời gian cô báo danh cũng giống như kiếp trước cô đến báo danh. Khi đi đến cửa trường học, cô ý đứng một hồi lâu nhi, bởi vì cô muốn lại cùng Lý Nghiên trở thành bạn cùng phòng. Quả nhiên, không giống với kiếp trước. Lần này cô không có ngồi xe của Ôn gia, cùng Ôn Nhu cùng nhau đi đến học viện, cũng không có kiếp trước các học sinh tiến đến báo danh vây xem đánh giá Hạ Uyển. Này có thể xem là bước đầu tiên thay đổi. Bất quá, loại thay đổi này đến cùng là tốt, hay là xấu đây, thật muốn nhanh chút biết. Học viện Thánh Louis yêu cầu tất cả các đệ tử đều nội trú ở trường. Ký túc xá là hai người một phòng. Cũng chỉ có duy nhất chủ tịch hội học sinh có tư cách có độc phòng một người. Răng rác, Hạ Uyển cầm ra chìa khóa, mở cửa, ai nha nha, là mình tới trước, nàng quen thuộc đem đồ dùng cá nhân lấy ra. Phô tốt giường, không bật đèn, trực tiếp liền nằm ở trên giường, một bộ dáng vẻ lười biếng. Nhìn bức màn bị gió nhẹ suy phất nhảy lên, nghỉ tạm, thời gian theo gió nhẹ ngoài cửa sổ chậm rãi lưu động. Bầu trời xanh ngắt đang dần phai nhạt, hoàng hôn dần dần tản mát, răng rác, đụng, đột nhiên, vang lên tiếng mở cửa đóng cửa, tại nháy mắt vang lên thanh âm, Hạ Uyển mở mắt, hẳn là A Nghiên đến đây, đợi lâu như thế mới đến, chắc là lạc đường, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, tiếng bước chân, càng ngày càng gần, Hạ Uyển chậm rãi đứng dậy, tóc có chút hỗn độn, mở một đôi mắt to nhìn Lý Nghiên. Mỉm cười chào hỏi nói, lần đầu gặp mặt, xin chào, mình là bạn cùng phòng, a, một tiếng kêu thảm thiết thê lương xẹt qua yên tĩnh ký túc xá. Hạ Uyển bị tiếng kêu thảm thiết dọa ngốc sửng sốt vài giây. Khi phục hồi tinh thần, cô nghe thanh âm niệm quen thuộc khiến cô cảm thấy không còn gì để nói. Năm sao chấn màu, chiếu sáng huyền minh, thiên thần vạn thánh, hộ ta chân linh, cự thiên mãnh thú, chế phục năm binh, năm ngày ma quỷ, vong thân diệt hình, sở tại chỗ, vạn thần phụng nghênh, lập tức tuân lệnh, lập tức tuân lệnh, nhìn về phía Lý Nghiên đang đứng, bởi vì sợ hãi mà thân thể càng không ngừng run run. Hai tay che lỗ tai, miệng niệm những lời mà Hạ Uyển hoàn toàn nghe không hiểu. Hạ Uyển một mặt nghiền ngẫm nhìn Lý Nghiên, này là đem mình thành quỷ. Cô biết, nếu bây giờ cô không lên tiếng, khẳng định Lý Nghiên sẽ thần thần cằn nhằn một buổi tối. A, lập tức tuân lệnh, lập tức tuân lệnh, đừng tới đây, đừng tới đây, ai, mình cũng không phải là quỷ Nga. Cô vỗ vai Lý Nghiên cảm thấy bả vai mình giống như bị thứ gì vỗ đến. Còn có thể cảm giác được một trận kỳ quái xúc cảm xuyên thấu qua quần áo trên người. Lý Nghiên kinh sợ run lợi hại hơn, miệng càng không ngừng niệm, hư hư thực thực chu ngữ, nhìn Lý Nghiên hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới riêng. Hạ Uyển cảm thấy không biết là buồn cười còn là tức giận. Hạ Uyển nghĩ đến, có phải vì mình không bật đèn, nghĩ đến này điểm, cô đi đến cạnh cửa, bật đèn, quả nhiên là ký túc xá học viện Thánh Louis, liền là không giống nhau, hiệu quả cách âm thật không phải nói. Hạ Uyển còn không muốn ngày đầu tiên đến trường liền bị vây xem. Còn là loại phương thức phi thường mất mặt này.